còn có cả một cây chuẩn thanh dược nữa. Kết quả con thỏ con này không biết đã trà trộn vào từ lúc nào mà lại trộm được. Vài cú gặm thì gần như đã ăn sạch cây chuẩn thanh dược này rồi. Con mắt của nhĩ ngốc tử cũng trợn lên, đây chính là chuẩn thanh dược đây nhỉ. Thấy Thạch Hạo đập tới, con thỏ nhỏ trắng như tuyết thét to. Trong bí cảnh nguyên thiên, ngươi còn đoạt của ta một cây thanh dược đấy, đúng là đồ keo kiệt. Chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, nàng tự xưng là em gái của chi tôn trẻ tuổi tộc này. Thế nhưng rất nhiều người hoài nghi nàng chính là người này đấy. Thạch Hạo ngượng ngùng dừng lại. Dù sao, hắn Tào Vũ Sinh còn có thỏ nhỏ này từng liên thủ đại chiến quần hùng, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Thỏ trắng như tuyết to bằng lòng bàn tay, hóa thành một cô gái nhỏ múp máp, đẹp như em bé bằng sứ, đặc biệt đôi mắt to như hồng ngọc, khiến cho những ngốc tử ngắm nhìn tới ngẩn ngơ. Mấy người ngồi trong núi bắt đầu nướng hùng thú, uống rượu chén lớn. Đương nhiên thỏ nhỏ lấy cớ không ăn mặn, cặm gần hết vườn thuốc của Thạch Hạo, khiến cho hắn tức ngứa cả răng. Cũng may hắn đã để lại cho thập ngũ gia những kỳ dược và vài cây thánh dược, nếu không thì tổn thất nặng nề rồi. Đương nhiên thỏ nhỏ nói chỉ ăn chay, nhưng khi có mấy chén vào thì bắt đầu tê tê, nhảy nhót tưng bừng, tranh giành thịt nướng thơm phức trên đống lửa, ăn đến nỗi miệng dính đầy mỡ. Những ngốc tử nở nụ cười đầy giả dối, chủ động làm quen rồi chúc rượu. Sau cùng bị con thỏ nhỏ duỗi chân bịch một tiếng đạp hắn bắn lên tận tầng mây. Lực chân của con thỏ nhỏ này sao để mạnh dữ vậy chứ? Những ngốc tử nhe răng, nếu không phải tiến vào thần hòa cảnh từ lâu thì chắc đã bị đạp cho trợn trắng cả mắt. Tên mập Tào Vũ Sinh vô cùng thông cảm về vấn đề này, nói rất đồng tình. Lúc rảnh rỗi thì nàng hay chạy lên núi của Kim Sĩ Đại Bằng dạo chơi, thế nhưng mỗi ngày đều đạp bay Kim Sĩ Đại Bằng đấy. Chính vì thế dù đã băng chủ cũng thấy khó chịu, nên tự mình đến cửa tìm tộc trưởng tộc Thái Âm Ngọc Thỏ. Nói lung tung cái gì đó hả? Nàng, hàng năm ta chỉ có đi mấy tháng mà, chỉ ngồi đợi chim bằng tới chứ bộ. Tiểu cô nương sửa lại. Tiền sư nhà nó, đúng là biến thái. Nhưng ngốc tử phát hiện, không thể đối xử tên mập và cô gái nhỏ tròn trịa có cặp mắt đỏ này như người bình thường được. Đúng rồi, người quá nổi tiếng rồi đó nhá. Chuyện này cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là tề đạo chủ đã buông đời. Tất cả tôn giả và cường giả thần hòa cảnh đều có thể tới khiêu chiến. Việc này khiến không ít người trộn rộn. Còn có ai dám đến nào? Mấy người vừa uống rượu vừa tán gẫu vui vẻ nên nhắc tới vấn đề này. Sẽ có kẻ tàn nhẫn. Theo ta được biết, khả năng có người đã cầm đại sát khí ra ngoài. Ngoài ra chắc còn có thể có sơ đại thần hòa cảnh nữa đấy. Tên mập kia nói. Thạch Hạo biến sắc. Sơ đại thần hòa cảnh ở đời này rất là ít, bởi vì tất cả mọi người đều đang liều mạng áp chế cảnh giới để chờ vận may lớn của đại quyết chiến 3.000 châu. Thần không biết xấu hổ mà. Những ngốc tử nói vẻ mặt nghiêm túc. Không sao, trăm sông tụ về một biển sắp bắt đầu rồi. Chờ ta đi tham chiến, lần nữa trở về, nó không chừng đã là thần hòa cảnh rồi đấy. Thạch Hạo cười nói. Cẩn thận một chút đi, quả thật có kẻ hung tàn đến đấy. Thật sao? Thạch Hạo nghe vậy hơi động. Truyền nhân tiên điện đến rồi, còn có thanh nữ bổ thiên giáo kia nữa. Tên mập nhìn Thạch Hạo nói rất thần bí. Thạch Hạo quay đầu lại nói, tin tức của người cũng rất nhanh nhẹn nha. Chỉ là trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Mấy ngày gần đây không ít người đến thư viện thiên tiên, đều là các tu sĩ các giáo, vì khiếp sợ hung uy của tề đạo chủ, nên không ai dám lập tức xông tới đây, mà tạm thời tới thư viện thiên tiên. Truyền nhân tiên điện và thanh nữ bổ thiên giáo Nguyệt Thiền tự hồ có hứng thú rất lớn với một thiếu nữ tên là Thanh Y nào đó. Tên mập giáo giác nói. Tên mập đáng chết, người cũng biết không ít đấy. Thạch Hạo thất kinh, cảm giác tên mập này tựa hồ đã nhìn ra vấn đề chủ và thứ thân của Nguyệt Thiền. Ta không nghe nói, truyền nhân tiền điện đã xuất hiện ở thư viện thiền tiên, muốn tự mình dẫn đi một nữ đệ tử trong thư viện. Những ngốc tử nói, hắn cũng đi qua nơi đó, là từ thư viện chạy đến chỗ này. Muốn chết! Thạch Hạo đứng phát lên, hắn giờ mới hiểu được vì sao, hai ngày nay cũng không thấy Thanh Y xuất hiện. Thì ra là bị người ta chặn lại bên trong thư viện. Này, người mới làm cái gì đấy? Đánh giết truyền nhân tiền điện sao? Con thỏ nhỏ hưng phấn nhảy lên. Đi thư viện thiên tiên nào? Thạch Hạo nói rồi bay ra ngoài trước tiên. Thỏ nhỏ nhảy nhót loạn xạ, e tiền hạ không loạn, là người đi theo đầu tiên. Những ngốc tử ở phía sau hồ, giết đi, đánh yêu ma đi. Hoàng làm loạn ở Hỏa Châu, phát thần thoại thiền mệnh, chém ngục ô vũ, giấy đền sóng gió cực lớn. Một vài đại giáo phái ra không ít cao thủ đều là lạc kiệt xuất tới đầy điều tra. Không thiếu anh kiệt tuổi trẻ nhân dịp này muốn tận mắt nhìn xem Hoàng đến tuột cùng là như thế nào. Thư viện thiền tiên trở thành nơi tá túc của bọn họ, bởi vì hiện tại hùng danh của tề đạo lâm lan xa,

lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp phát sáng, thật muốn thét lớn một tiếng vùng kiếm chém qua. Nàng ta thật sự tức giận rồi, rõ ràng tên kia đang nhắm vào nàng và Thanh Y cũng không có phản đối gì cả. Chủ thân Nguyệt Thiền thuần khiết xuất trần, rực rỡ tuyệt thế, từ ngày cao cao tại thượng, từng nói là có người khinh nhờn động tay động chân như vậy, chính là đến gần cũng không thể nào. Mọi người nói chuyện với nàng rất lịch sự, chưa bao giờ có chuyện lúng túng như vậy xảy ra. Sau đó thân thể của nàng lại chấn động, thực sự không chịu đựng được, đôi mắt đẹp trợn trừng nhìn về phía đối diện. Hoàng, người không được quá đáng. Âm thanh của nàng khẽ run, quát lớn một tiếng, bởi vì lá gan đối phương quá lớn, đang tiến thêm bước nữa. Nàng cảm thấy lông tơ trên cái cổ trắng ngần rì rào, cả người giống như bị sâu nhỏ bò qua. Tên khốn kiếp này chẳng biết xấu hổ là gì, lại dùng thủ đoạn như vậy nhằm vào nàng. Thái Cao nở nụ cười để Thanh Y rời đi, đứng ở bên quan chiến. Hắn chỉ hai người phía trước rồi nói, hay là các người cùng tiến lên đi. Chủ thân Nguyệt Thiền tốn thời gian rất lâu mới yên tĩnh lại. Người ngoài không biết, nhưng bản thân của nàng kỳ thực tức giận. Trong đôi mắt sáng tình cờ có một tia xấu hổ lộ ra, rất khác dáng vẻ thánh thiện thường ngày của nàng ta, khiến cho người ta sau khi cẩn thận nhìn thì vô tình kinh ngạc. Anh kiếm chấn động bầu trời, người thừa kế của tiên điện vọt lên tận trời, vô giết về phía Thạch Hạo. Màu sắc tất cả kiếm khí hai bên, thân thể của hắn đều trở nên đỏ chót. Giờ phút này, những kiếm khí kia thay đổi vô cùng sắc bén, tựa như cánh chim. Tốc độ của hắn càng nhanh, lao thẳng tới đây. Một tiếng phù khiến cho hư không run lên. Hơn mấy trăm ngàn ánh kiếm đồng thời quét tới, làm nhiệt độ nơi đây chợt giảm xuống. Đây là ý lạnh lẽo, càng là kiếm ý mạnh nhất. Con mắt của Thạch Hạo mở to, cũng dùng chiến ý bùng phát. Trong hư không sinh ra từng cọng cỏ xanh biếc lơ lửng nơi đây, phóng thích ra sát ý vô biên. Đã đến cảnh giới trước mắt này của hắn, thì không chế bất luận bảo thuật nào thì cũng đều khác xưa, liền đừng nói chi là kiếm ý cọng cỏ thần bí ấy. Ầm một tiếng, hai bên va chạm với nhau, tiếng vang rung trời. Ngoài trừ tiếng kiếm treo boang boang, còn có pháp lực cực kỳ mạnh mẽ tranh đấu, bùng nổ ra gần sóng không gì sánh được. Chợt mặt tiếp xúc, ánh sáng rừng rực tựa như mặt trời nổ tung. Hai người đàn xèn mà qua đều lộ ra sắc mặt khác thường. Trong phút chốc, truyền nhân của tiên điện quay lại, tựa như một con chim thần lần thứ hai vọt tới. Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy thì không khỏi giật mình. Kiếm khí hai bên thân thể hắn hóa thành hai cánh chim. Kiếm khí càng kinh khủng hơn nữa. Cánh chim màu đỏ thẫm được tạo thành từ hàng trăm, hàng ngàn vệt kiếm khí, tựa như phượng hoàng dương cánh, đỏ tươi ướt át, óng ánh lóa mắt, khiến cho người ta muốn nghẹt thở. Hoàng vũ kiếm rực. Có người kêu to, đây là bí mật bất truyền của tiên điện, rất khó luyện thành và vô cùng đáng sợ. Loại kiếm rực này một khi luyện thành thì không chỉ tốc độ cực tốc tăng lên mà sức chiến đấu cũng tăng vọt, khiến cho người ta khó có thể chống đỡ. Chủ yếu là phong mang của nó quá rực rỡ, có thể chém phá tất cả ngăn cách. Thạch Hạo trông thấy cũng kinh ngạc, mới một khoảng thời gian không gặp mà truyền nhân của tiên điện lại có thêm một loại bảo thuật cấm kỵ. Sau lưng của Thạch Hạo xuất hiện một đôi cánh tia chớp, tựa như là được đúc bằng vàng ròng, óng ánh lóa mắt, cũng phe phẩy. Hắn lao tới, hai cánh cùng lúc mơ hồ và một tia khí hỗn độn tràn ra. Người khác nhìn không thấu, nhưng chủ thân Nguyệt Thiền lại rùng mình. Nàng biết đây là Thạch Hạo, cũng biết rõ hắn đang vận dụng cánh côn bằng ẩn giấu bên trong tia chớp. Hoàng Vũ kiếm rực quyết đấu cánh côn bằng. Giờ phút này, phảng phất hóa thành vĩnh hằng, hai người va chạm cực mạnh, tiếng leng keng điếc tai. Lồng cánh giao kích, kiếm khí ngút trời, pháp lực mãnh liệt như là nước biển. Bầu trời bị ánh sáng nhấn chìm, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, không ngừng va chạm, dùng cánh thần để quyết đấu. Cuối cùng cả hai người đều lùi ra ngoài. Ánh mắt của truyền nhân tiên điện lạnh lẽo, không ai phát hiện được, hắn lau đi một vệt máu nơi cổ. Suýt chút nữa thì hắn đã bị chém bay đầu rồi. Ánh sáng màu vàng trên người Thạch Hạo tỏa ra. Ngoài cơ thể bao phủ từng cọng lông chim màu vàng, đều là tia chớp biến thành vờn quanh hắn, phóng thích khí tức mạnh mẽ. Hoàng thật là lợi hại. Có người nói nho nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra, tuổi tác của hắn cũng không lớn, nhưng lại tới mức độ này đây. Sự mạnh mẽ của hắn rõ như ban ngày rồi. Truyền nhân tiên điện, uy danh hiển hách cũng không làm gì được hắn. Trong lòng truyền nhân tiền điện khó có thể bình tĩnh. Hoàng vũ kiếm dược này tuy mới vừa luyện thành, thế nhưng không ai rõ ràng được sự đáng sợ hơn hắn, được xưng là có thể chém được vạn vật. Thế nhưng mới vừa rồi thôi, đối phương cũng lấy cánh đón lấy, nhưng lại chặn được và thành công phản kích, suýt chút nữa cắt rời cổ của hắn. Đây cũng là quá mức kinh khủng. Trước đây, hắn đã gặp qua địch thủ bất thế, tiêu niên này quá khó đối phó rồi. Hắn rõ ràng là sau cảnh giới của Hoang tăng lên thì pháp lực cũng tăng vọt, đã đuổi kịp và cũng không hề thua mình. Lẽ nào chỉ có thể dùng hợp cùng chủ thân thì mới có thể tiêu diệt được tiêu niên này sao? Hắn cũng tin chắc, chỉ cần dung hợp thành chân thân thì hắn nhất định sẽ không có địch thủ. Truyền nhân của tiền điện cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu tài năng chỉ như vậy, thì tiễn người chầu trời nhá. Thạch Hạo ngang ngược nói. Tất cả mọi người cùng rùng mình, chỉ mới bắt đầu thôi, mà Hoang liền lớn tiếng đòi đánh đòi giết đại nhân trẻ tuổi của tiền điện rồi sao? Một đạo thống rác rưởi, một truyền thừa mục nát bị tiền điện ta tiêu diệt rất nhiều năm mà cũng dám nói khoác không biết ngượng như vậy sao? Âm thanh truyền đến của truyền nhân tiền điện trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ vô tình nhìn Thạch Hạo, cánh tay phải vung lên, lòng bàn tay phát sáng, một thanh thần kiếm đỏ đậm xuất hiện, vang lên một tiếng keng. Lời nói của hắn đủ cay nghiệt, đủ khiến truyền nhân của đạo thống bị hủy nào đó sẽ nổi giận đùng đùng. Mặc dù Thạch Hạo chỉ là thay đổi giữa chừng thôi, mới trở thành đệ tử của đạo tràng Chí Tôn, khi nghe mấy lời nói này thì cũng không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn nhìn kỹ phía trước rồi nói, tiền điện đúng thật là uy phong nha, nhưng vì sao truyền nhân chính thống như người lại vẫn bị tiên đệ tử nào đó của đạo tràng xa sút này như ta chém quả thế? Xoẹt một tiếng, một luồng thần quang đỏ đậm vọt lên, ánh kiếm sắc bén. Truyền nhân tiền điện cầm trong tay thanh thần kiếm tỏa ra ánh đỏ giết tới. Lời của Thạch Hạo khiến hắn đau nhói. Từ khi hắn xuất thế thì đã được xưng là bất bại, được khen là một trong những thanh niên trẻ tuổi mạnh mẽ nhất đời này trong 3.000 châu nơi thượng giới. Nhưng khi ở bí cảnh Nguyên Thiên, hắn lại nếm phải một lần thất bại. Đây là một vết nhơ. Cho dù đời này hắn huy hoàng đến đâu, đạt đến độ cao cỡ nào, thì khi nói đến trận chiến ấy đều mất hết ánh sáng. Răng rắc, Thạch Hạo trấn định và thong dong giơ tay điểm ra. Một tia chớp to lớn bay tới đập vào trên thanh kiếm đỏ này. Cột vằn hai bên đều sôi trào. Một tiếng phượng hót vang lên, bảo kiếm đỏ đậm trong tay truyền nhân tiền điện phát sáng. Đây cũng không phải thực thể, mà chính là kiếm thai hữu hình được Hoàng Vũ Kiếm Dực ngừng tụ mà thành. Thứ này sắc bén tuyệt thế. Hoàng Vũ Kiếm Dực được xưng là có thể chém vạn vật. Thần kiếm do loại bảo thuật này hóa hình thì có thể tầm thường được sao? Chém chết người cùng cấp, không nói, giống như thái rau thì cũng không có kém nhiều hơn. Chỉ là mọi việc đều có ngoại lệ. Thạch Hạo hiển nhiên không phải là món ăn bị người ta xảo nấu. Bèng! Hắn khoát tay, trong lòng bàn tay dâng lên ánh điện, một tấm phù văn cổ xưa hiện lên và phát sáng, sau đó hóa thành một thanh chiến mâu hoàng kim. Đây là mâu thiểm điện. Bảo thuật lôi đế được xưng là một trong những thần thông mạnh nhất trên thế gian, có thể nào yếu hơn thứ khác chứ? Mặc dù truyền thừa của tiên điện có quan hệ với tiên, được xưng là bảo thuật cấm kỵ, thì bí pháp lôi đế vẫn có thể chống cự. Cả hai bùng nổ ra ánh sáng chói lọi nhất, tựa như lửa thần đang thiêu đốt. Giết! Truyền nhân tiền điện gào thét, hai bên thân thể xuất hiện từng cọng vũ hoàng đỏ đậm như máu hóa thành cánh chim. Mà bảo kiếm đỏ thẫm trong tay thì càng kéo theo ráng đỏ ngập trời, chém thẳng vào chỗ Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo sầu lắng, khi thấy tăng vọt, đựng vô số lôi điện quấn quanh. Màu thiểm điện trong tay cực kỳ chói mắt, lập lên hòa văn cổ xưa và phức tạp nhất. Hắn vùng bầu về phía trước, canh bầu màu vàng chặn lại lưỡi kiếm. Nơi này đầu tiên là phát ra một tiếng kim loại rung cực kỳ chói tai, sau đó lại như sấm nổ vang vọng không ngừng. Trong mắt của truyền nhân tiên điện lạnh lẽo, một tiếng vèo vang lên, thần kiếm mạnh mẽ chém thẳng xuống cái giàn của chiến mâu màu trắng. Sau đó, mũi kiếm càng cực tốc đâm về phía trước, tàn nhẫn, chuẩn và độc. Đương nhiên đây cũng không phải chỉ là công kích của binh khí, mà còn kèm theo ký hiệu dày đặc, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Thạch Hạo bình tĩnh, giờ chiến mâu màu vàng lên, bùng nổ ra thần lực mà người ngoài rất khó tưởng tượng. Chân vỡ kiếm đỏ thẫm, chủ nhân tiên điện bị chấn động, khiến cánh tay đau nhức, sau đó tê dại đi. Xoẹt! Tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, một tay cầm chiến mâu xoay tròn, dùng mâu thiểm điện như đào kiếm chém về phía trước. Đây là vì thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, mặc dù dùng cán mâu như đào như kiếm, nhưng cũng đủ để chém người, sau đó thì nổ tung. Sau khi chiến mâu hạ xuống, còn mang theo tia chớp vô cùng vô tận, dày đặc đè ép khắp cả vùng hư không này. Truyền nhân tiền điện khẽ rung kiếm, cột vằn đan dệt hóa thành một màn ánh sáng ngăn cản mâu thiểm điện. Ba một tiếng, nhưng mà Thạch Hạo di chuyển thanh mâu thiểm điện rất tự nhiên, đưa về hình dạng vốn có, rồi cầm nó đâm về phía trước. Tuy rằng ráng đỏ đầy trời, hình thành